Chương 31, Hoành động thế giới Tân Văn. Cùng lúc đó, ở Hồng Thổ Đại Lục khác một góc hẻo lánh, Âu Phục, điều đầu thân người, như thân sĩ một dạng mù cạp bèn, đang hoảng sợ lại hưng phấn nhìn trong tay cả mạ giặt. Ở cả mạ giặt bên trên, hơn 10 chương ảnh chụp lặng lặng nằm trong đó. Ngao du với thiên tế sắt thép thuyền to. Tuấn Mỹ dịp cả ấu ngộ, xinh đẹp xí dạ hồ xì. Đang ở Chu Diệt Thiên Long Nhân tay sai Long Nhân bọn lính. Ở thi thể cùng trong máu tươi run sợ Thiên Long Nhân nhóm. Bị Long Nhân binh sĩ khống chế được Thiên Long Nhân nhóm. Bị bắt cóc Thiên Long Nhân nhóm. Cái này mỗi một tấm hình đều đại biểu cho một cái đủ để cho cả thế giới hoành động đại Tân Văn. Làm thế giới hắc ám đầu mục một trong, làm chim chim quả thực chim hải âu lớn hình thái năng lực giả, làm thế giới kinh tế cơ quan báo chí xã trưởng. Mù cạ bèn trong lòng ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, chính là cực hạn hưng phấn. Làm một danh Tân Văn người, mù cạ bèn thích nhất. Dĩ nhiên chính là đủ để hoành động cả thế giới đại Tân Văn. Mà xảy ra kim thiên tất cả, chính là một phần đủ để phá vỡ cả thế giới, để cả thế giới cũng vì đó hoành động siêu cấp đại Tân Văn. Cái này tại sao có thể để mù cả bèn giữ vững bình tĩnh đâu? Thật tốt quá, thật tốt quá, thật là 970, thật tốt quá, lúc này mới là chân chân chính chính đại Tân Văn. Ta trước đây sở báo chí những cái này Tân Văn, căn bản là chẳng đáng là gì, duy có bản này Tân Văn mới là đủ để phá vỡ cả thế giới, để cho ta mù cả bèn lưu danh thế giới lịch sử siêu cấp Tân Văn. Liền nói như vậy, mù cả bèn cũng là thận trọng, như đối đai chân bảo mở dạng, đem cái máy chụp hình này thu xong. Sau đó nhìn một cái thế giới chính phủ đại lâu phương hướng, lập tức tiếp tục thấp giọng nhỉ non nói, thế giới này đã định trước lại bởi vì ta Tân Văn mà sôi trào. Vẹn vẹn chỉ là muốn. Thế giới này, cái kia chút các đại nhân vật, chứng kiến bản này Tân Văn phía sau phản ứng, ta liền không nhẫn mại được nội tâm của mình. Điều này thật là làm cho người ta hưng phấn hơn nữa không cần nghĩ cũng biết. Nếu người nam nhân kia làm xảy ra chuyện như vậy, thế giới này liền đã định trước sẽ bị người nam nhân kia cải biến. Thế giới này cũng đã định trước sẽ nên đón một hồi trước nay chưa có cự đại biến cách. À bệ, biến cách thường thường cũng đại biểu cho cuồn cuộn không ngừng Tân Văn. Thế giới này gần biến thành thiên đường của ta, mù cạ bèn nở nụ cười. Sau đó, hắn liền bay đi. Ngày thứ hai, hết thể dịp cả ô ngộ Tân Văn truyền khắp cả thế giới. Đây là đùa giỡn sao? Trên cái thế giới này còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại? Đây chính là Thiên Long Nhân A. Thiên Long Nhân A cư nhiên ở Hồng Thổ Đại Lục sát nhân, còn bắt cóc 43 người. Thiên Long Nhân thế giới chính phủ cư nhiên không dám ra tay. Hải quân đại tướng cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Thiệt hay giả thế giới Tân Văn lúc nào lừa gạt quá cũng là cho nên. Đây hết thể đều là thật, nếu không đâu người không nhìn thấy. Bản này Tân Văn tất cả đi ra, thế giới chính phủ cũng không có lên tiếng sao? Nếu thế giới chính phủ đều không có phản ứng, tự nhiên là thầm chấp nhận này Tân Văn. Cái này đây thật là chính là quá khoa trương. Đun ở dê vở ia thật là quá khoa trương. Kèm theo Tân Văn chim đem Tân Văn truyền khắp cả thế giới. Vô số người nhìn bản này Tân Văn, lâm vào trong rung động. Đại chấn sợ gần gũi nhất thần linh nam nhân hàng lâm Hồng Thổ Đại Lục, bắt cóc 43 Thiên Long Nhân. Lực lượng cường đại có thể dùng thế giới chính phủ lạnh run cũng chính là cái này phủ khoa tiêu đề. Hầu như có thể dùng cả thế giới đều lâm vào sôi trào. Nữ nhi đảo. Nửa người nửa rắn đoa sờn đỡ sờn ý ạ, đoa mạ gì gồn, đang nắm thật chặt Tân Văn báo giấy, hướng về vương cung đi chạy nhanh. Tỷ tỷ tỷ tỷ mau nhìn phần này báo chí, có một người đàn ông, bắt cóc 43 người Thiên Long Nhân. Đoa sờn đỡ sờn ý ạ, đoa mạ gì gồn hưng phấn âm thanh kích động. Thật là để nguyên bản đầy mặt tự ngạo bộ dáng Đoa Hàn Cốc, sắc mặt chợt biến đổi. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Đoa Sơn Đở Sơn Ý ạ, Đoa Mạ Dị Gồn, nhìn về phía Đoa Sơn Đở Sơn Ý ạ, Đoa Mạ Dị Gồn tờ báo trong tay. Ta vẹn vẹn chỉ nói là ra khỏi một cái chữ ta, sau đó, Đoa Hàn Cốc liền bị sặc, không biết tiếp theo nên nói cái gì. Bất quá, mặc dù không biết nên nói cái gì, Đoa Sơn Đở Sơn Ý ạ, cùng với Đoa Mạ Dị Gồn hai người, nhưng cũng là trực tiếp đem tờ báo trong tay đưa về phía Đoa Hàn Cốc. Mà Đoa Hàn Cốc cũng không chút do dự nào, trực tiếp liền nhận lấy báo chí. Ánh mắt đảo qua, Đoa Hàn Cốc liền thấy chương này qua báo chí phủ khoa Tân Văn tiêu đề. Cũng nhìn thấy thuộc về dịp cả ô ngộ, thuộc về bị bắt cóc Thiên Long Nhân nhóm ảnh chụp. Đoa Hàn Cốc ở 12 tuổi thời điểm, từng cùng hai cái muội muội cùng nhau bị người buôn lậu từ băng hải tặc cụ dạ trên thuyền bắt cóc bán cho thế giới quý tộc nhất Thiên Long người. Từ đó lưng liền in dấu xuống nô lệ ấn ký, cũng ở một lần Thiên Long nhân tiết mục giúp vui bên trong bị buộc ăn trái ác quỷ điểm điểm quả thực 4 năm sau. Ở phía xá nhĩ Tiger tay không leo lên hồng thổ đại lục đi tới Thiên Long nhân được thánh địa mạ gì hệ thoại giải phóng tại nơi chịu khổ các nô lệ lúc, hẳn có 3 tỷ muội cũng vì vậy được cứu vớt. Đồng thời ở gỡ lọ gì ổ xạ, dây ối, Saki 3 người dưới sự trợ giúp một lần nữa về tới nữ nhi quốc. Sau đó, băng vào xuất chúng thiên phú, Đoa Hàn Cốc ở 18 tuổi lúc trở thành Amazon Bách Hợp Hoàng đế, cùng với băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng. Nhưng vì ẩn tàng Thiên Long nhân nô lệ tượng trưng phi Thiên Long chi đề, Đoa Hàn Cốc tự xưng ở một lần mạo hiểm cuối cùng đánh ngã Trung Su chi hải quái vật gọt gọn, một ngày cởi quần áo ra lộ ra con mắt, người lân cận đều sẽ bị hóa đá, cho nên mỗi khi Hàn Cốc khi tắm, đều biết bày dưới hộ tống trận, cấm bất luận kẻ nào vào thành.